Phong Cuồng đích tác gia, quyển 2 chương 15, niềm tin không trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ phóng ra trong miệng hắn, cảm giác trước nay chưa từng có, thật lâu sau không còn cách nào trì hoãn được nữa. Đoan Mộc Ninh đành nằm sụi lơ trên giường, mặc cho Chu Phóng bắt đầu nồng nhiệt xâm lược hô từ đầu đến chân, làn da mẫn cảm bị hôn tạo ra những vết hồng ngân, thậm chí bên trong đùi rất ít khi chạm đến, cũng bị đầu lưỡi của hắn lướt qua. Bởi vì sợ tổn thương đối phương, dục vọng cố gắng kiềm nén đã không chịu nổi, xuống giường xoay người lấy bôi trơn, Chu Phóng kiên nhẫn mở rộng, ánh mắt ôn nhu khó mà che giấu. Lúc sau, kiên định tiến vào, nháy mắt kết hợp, bởi vì đau đớn, khổ sở, hạnh phúc, đủ loại cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, ánh mắt Đoan Mộc Ninh trở nên mơ hồ. Khóe mắt đột nhiên cảm giác ấm nóng, là hắn nhẹ nhàng hôn lên hai mắt mình. Ôm chặt lưng hắn, phóng túng bản thân, phóng túng rên gì. Chu Phóng nhấc người đến gần hơn, khiến cho hắn tiến vào càng sâu, ôm chặt hắn, ghé sát tai hắn nhẹ giọng nói. Đừng rời bỏ tôi, Chu Phóng, lặp lại rất nhiều lần, có lẽ chỉ muốn khiến bản thân an tâm. Hắn đáp lại, là lần nữa điên cuồng tiến lên, giống như muốn đem thân thể bẻ gãy, muốn cho hai người hòa vào nhau. Kịch liệt như vậy là muốn chứng minh điều gì? Hay là đang trút ra bất an trong lòng? Dây dưa thở dốc kịch liệt tiến vào, ôm ấp triền miên, nụ hôn ôn nhu. Thời khắc thân mật nhất lại cảm thấy người bên cạnh thật sự cách rất xa. Tình yêu xây dựng từ sự lừa dối cùng thương tổn, sẽ giống như tòa lâu đài xây trên cát không có nền móng ổn định, lời hứa cùng cái ôm này, chỉ là những hòn đá đắp lên làm đẹp cho tòa lâu đài. Đến lúc nó đổ sập sẽ càng trở nên thê thảm. Sáng sớm lúc Đoan Mộc Ninh rời giường, mơ hồ nghe thấy một trận cãi vã trong phòng khách, tùy tiện khoác áo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Chu Phóng, anh không cảm thấy mình quản nhiều quá sao? Thanh âm quen thuộc mang theo cảm giác mệt mỏi, là Lâm Vi. Cậu ấy tới đây làm gì? Đoan Mộc Ninh còn đang nghi hoặc lại nghe được Chu Phóng nghiêm túc nói. Tại sao không nói với hắn, em căn bản không phải Bảo Đinh? Em không giải thích cũng không cho anh nói rõ ràng, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Anh đừng làm mọi chuyện rối rắm thêm nữa, em và hắn chia tay không phải vì chuyện Bảo Đinh, là tính cách không hợp. Nghe đến đó, Đoan Mộc Ninh đóng mạnh cửa lại, Lâm Vi ngồi trên ghế sofa đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Đoan Mộc Ninh liền có chút kinh ngạc, lập tức bình tĩnh trở lại, đứng lên nói với Chu Phóng. Em về trước, chuyện riêng của em không cần anh quản. Lúc cậu đi tới cửa, Chu Phóng đột nhiên nói. Nếu không phải lúc đi mua điểm tâm thấy em hồn bay phách lạc từ trong bệnh viện đi ra, anh nhàn rỗi không có việc mà đi quản em sao? Lâm Vi dừng bước, Chu Phóng, em cho đến bây giờ, đều không cần sự bảo vệ của anh, em có năng lực xử lý tốt chuyện của mình. Nói xong, không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng đóng cửa. Chu Phóng quay đầu, cùng Đoan Mộc Ninh đối diện một lát, lúc sau khe khẽ thở dài. Lâm Vi và Diệp Kính Văn chia tay. À, Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng cười. Có lẽ bọn họ thật sự là tính cách không hợp, chuyện của người khác tốt hơn là đừng nên nhúng tay vào. Cậu biết vì sao họ chia tay không? Không biết, dừng một chút nhẹ giọng nói. Cũng không có hứng thú muốn biết, ngay cả Diệp Kính Văn là ai tôi còn không biết. Sau đó xoay người đi vào toilet, vừa đi vừa siết chặt tay. Chu Phóng thần sắc buồn bã, điện thoại trong túi báo có tin nhắn. Tiểu Ninh, Chu Phóng ở bên ngoài đợi cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn gặp hắn, nói với hắn tôi chết rồi, khiến hắn hoàn toàn quên tôi đi, van anh. Là câu nói nhiều năm trước ở bệnh viện Đoan Mộc Ninh nói với Cổ Duy. Chỉ là một câu mà thôi, vì sao đáy lòng như có gì đó sụp đổ. Mình cả một đêm ngồi đợi ở hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, ngồi cũng không yên, lo lắng đi tới đi lui, chẳng hề buồn ngủ. Cả đêm đều áy náy cùng tự trách, kẻ chưa bao giờ tin vào Thượng Đế như mình lại vì cậu ấy mà cầu nguyện, hy vọng cậu ấy có thể sống lại, chỉ cần vượt qua thời kỳ nguy hiểm sống sót là tốt rồi, lặp đi lặp lại trong lòng, cầu xin người. Khi cậu ấy tỉnh dậy lại nói một câu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì lòng tự trọng quá cao, không chịu nổi bị cự tuyệt, vì vậy muốn mình hoàn toàn quên đi cậu ấy, do đó nói dối rằng cậu ấy đã chết. Tuy rằng khi đó tuổi còn nhỏ, tư tưởng rất cực đoan, nhưng lại có thể không phân biệt được nặng nhẹ đến độ này sao? Lúc trước không đành lòng giáp mặt vạch trần cậu ấy, thậm chí đem sai lầm đổ cho Cổ Duy chỉ vì muốn lưu lại tôn nghiêm cho Đoan Mộc Ninh. Bởi vì rất yêu thương Tiểu Ninh, mới có thể miễn cưỡng bản thân dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại không biết quý trọng, thấy Đoan Mộc Ninh rửa mặt xong, Chu Phóng mới nhẹ giọng nói. Chuyện Lâm Vi, tôi mong cậu có thể ra mặt, Đoan Mộc Ninh cúi đầu trầm mặc không nói. Chu Phóng tiếp tục nói, tuy rằng ngoài mặt thằng nhóc đó tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu, buổi sáng lúc tôi gặp nó đang ngẩn người đứng trên đường thiếu chút nữa bị xe đụng phải. Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Diệp Kính Văn hiểu lầm nó, nguyên nhân là do bút danh Bảo Đinh kia. Dừng một chút, đôi mắt nhìn thẳng Đoan Mộc Ninh, nó không chịu giải thích có phải vì cậu bảo nó giữ bí mật hay không? Đúng vậy, tôi bảo cậu ấy đừng kể với bất cứ ai. Thành âm Đoan Mộc Ninh lạnh lùng, nhưng cậu ấy không phải vẫn nói với anh sao? Đừng nghĩ tôi là tên ngốc Lâm Vi không nói với tôi, cậu nghĩ rằng tôi không tự mình tra sao? Chu Phóng lớn tiếng cắt ngang, cha, quả nhiên, hắn đã sớm hoài nghi mình, âm thầm điều tra. Hắn kỳ thật đã đem hết mọi chuyện điều tra rõ ràng, chỉ là tỏ ra như không có việc gì mà thôi. Hiện tại Lâm Vi xảy ra chuyện, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa sao? Trong lòng rất khó chịu, khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy ý anh là tôi ra mặt giải thích, là tôi bảo Lâm Vi đăng ký bút danh kia, tôi ở phía trong tối sáng tác, cậu ấy ở ngoài sáng ký hợp đồng nhận tiền, sau đó khiến cho cái tên Diệp gì gì đó đem mũi nhọn hướng về tôi, tha thứ cho Lâm Vi, phải không? Thành âm lãnh đạm đến mình cũng không thể nhận ra, là bởi vì đau khổ, hay thật sự muốn lạnh lùng đoạn tuyệt. Mỗi lần tôi gặp phải cái sọt gì cũng đều do Lâm Vi đứng ra gánh vác, mặc kệ ký hợp đồng cũng được, ra tòa cũng được, đối phương muốn tìm cũng là tìm Lâm Vi, bởi vì bút danh kia là cậu ấy đăng ký, điền vào là số chứng minh cùng địa chỉ của cậu ấy, về mặt pháp luật cậu ấy mới là chủ của bút danh Bảo Đinh đó, còn tôi, chỉ cần nói một câu không liên quan gì tới tôi là có thể đem hết thảy mọi thứ gạt bỏ sạch sẽ, thần không hay quỷ không biết. Anh có phải cảm thấy tôi rất thủ đoạn hay không? Dừng một chút, nhẹ nhàng gục đầu xuống. Đúng vậy, Đoan Mộc Ninh đơn thuần kia đã sớm chết rồi, tôi hiện tại chính là người tàn nhẫn như vậy, đã trở thành loại người mà anh ghét nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, mái tóc cậu rũ xuống tựa như được nhuộm một màu vàng nhạt. Dấu hôn sau một đêm phóng túng đã biến thành màu hồng hồng, vết cắn hiện trên cần cổ trắng ngần vô cùng chướng mắt. Đoan Mộc Ninh bả vai gầy yếu đứng ở trước mặt, kỳ thật đã không còn là đứa nhỏ đơn thuần mà mình biết nữa sao? Cậu ấy cũng chẳng còn cần sự bảo vệ của mình, cậu ấy hiện tại thông minh tính toán tỉ mỉ, đã đủ năng lực bảo vệ bản thân, thậm chí còn đem người khác đùa bỡn trong tay. Chu Phóng khẽ thở dài, Lâm Vi lúc ấy vì cái gì mà đồng ý yêu cầu nguy hiểm như vậy? Dừng một chút, gằn từng chữ, bởi vì nó coi cậu là bạn, phiêu lưu mạo hiểm lớn như vậy, lần lượt thay cậu thu dọn cục diện hỗn loạn, vì cậu mà cùng người yêu cãi nhau vô số lần, nó đều không bán đứng cậu, thậm chí cũng không chịu nói với tôi, vì nó coi cậu là bạn, nó coi trọng lời hứa giữa hai người, có chuyện gì cũng đều một mình âm thầm chịu đựng. Cậu thì sao? Đoan Mộc Ninh trầm mặc, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, thanh âm của hắn đứt quãng, giống như có sét đánh vào màng nhĩ. Thật lâu sau mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên. Anh nói đúng, tôi cho đến giờ chưa từng xem Lâm Vi là bạn. Kẻ vì tư lợi không từ thủ đoạn như tôi, căn bản không có bạn, tôi chỉ là lợi dụng cậu ấy, anh vừa lòng chưa? Hai người rơi vào trầm mặc, không khí tựa hồ bị rút cạn, khiến người ta hít thở không thông, ngực quặn đau. Hai người đối diện, lại cảm thấy như có gì đó, càng đi càng xa. Người trong lòng tôi quan tâm để ý chỉ có một, chính là, hắn cũng không cần. Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng nói, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, yên lặng nhặt quần áo trên đất mặc vào. Chu Phóng vẫn đứng yên tại chỗ, nắm chặt chiếc điện thoại chứa chứng cứ tàn khốc trong túi, cho đến khi cậu mặc quần áo chỉnh tề bước ra, trầm giọng nói. Sai lầm có thể sửa chữa, bỏ qua mọi thứ quay đầu lại, cậu hiểu ý tôi chứ, lần này tôi cho cậu lựa chọn. Đoan Mộc Ninh dừng bước thật lâu sau mới khe khẽ thở dài. Để tôi yên tĩnh suy nghĩ kỹ lại, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt. Ánh nắng sớm rất đẹp, đứng giữa ngã tư đường, nhìn dòng người tới lui rộn ràng nhốn nháo, Đoan Mộc Ninh rốt cục khinh khẽ nở nụ cười. Thì ra lúc khó khăn nhất lại không khóc được, hoặc là, mình năm đó lúc mẹ mất đã khóc rất nhiều cho nên sau này không bao giờ khóc được nữa, vốn bộ dạng thanh tú, nhưng tên lại kỳ quái, lúc ngồi đọc sách ở trung học Nhân Xuyên, những người bên ngoài luôn dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, cho dù mẹ qua đời trên vai đeo mảnh vải đen cũng đều dùng áo khoác che lại, không muốn bị người cười nhạo, càng không cho phép mình khóc, vì rơi lệ là biểu hiện của sự yếu đuối, sẽ bị người khác xem thường. Trước kia luôn coi Chu Phóng là trung tâm vũ trụ, luôn ở bên cạnh hắn, chuyện gì cũng đều nghĩ đến hắn trước hết. Mình như vậy, trong mắt hắn lại trở nên đáng ghét như thế. Vì tư lợi tính toán thủ đoạn, vì bản thân có thể tùy ý hy sinh bạn bè, lợi dụng người khác. Hắn luôn cho rằng mình tìm Lâm Vi làm lá chắn. Suốt 5 năm tỉ mỉ bày ra hết thảy, bất quá kịch bản này lại khiến cho người ta bật cười, mình diễn đến vui vẻ diễn đến xuất thần, không ngờ đến lúc kết thúc mọi người chỉ nói một câu chẳng qua là vở hài kịch nhàm chán mà thôi. Luôn đem hắn đặt lên hàng đầu, lại quên mất trước khi thương hắn, phải biết yêu chính mình. Như vậy lúc không có hắn, mới có thể sống tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai không có ai không thể sống.